Chương 179, đến Long Địa Động 37. Vài ngày sau, Uchiha nhất tộc nơi nào đó khoáng đạt sân sau. Một tên 4 tuổi thiếu niên, đang không ngừng huy động nắm tay nhỏ, hướng về trước mặt một tên mười mấy tuổi thiếu niên đánh tới. Mười mấy tuổi thiếu niên thì không ngừng lui ra phía sau né tránh công kích, thỉnh thoảng nhấc một lần tay, một bên né tránh vừa lên tiếng nói, nhằm vào chỗ Ieu công kích, muốn mãnh liệt hơn một chút, xem như đánh nghi binh chiêu thức muốn càng giống một điểm. Ba kỳ do tiếp được củ chỉ hạ ít chia một cái tuổi trỏ, nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút, đem hắn hướng về sau vén đi ra. Uchiha ít chia một cái trở mình, rơi vào cách đó không xa, cái chán tràn ra một tia vết mồ hôi, rất nhỏ thở hào hẹn, nói, đúng, lao sư. Vậy hôm nay liền đến Na Y là ngư nở dê, tiếp xuống chính ngươi tu hành. Kỳ do hướng về phía Uchiha ít chia gật gật đầu, tiếp lấy cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật có thể ở 4 tuổi làm đến loại trình độ này, ngươi đã tương đương ưu tú, ta tại 4 tuổi thời điểm hẳn là còn không đạt được ngươi bây giờ trình độ. Tuổi tác cũng không phải là chuyện quan trọng. Uchiha Itachi nhìn xem kỳ giọt, trong con ngươi mang theo vẻ tôn kính, nghiêm túc nói, có lẽ còn là muốn nhìn cố gắng trình độ. Lao sư ngươi có thể ở đây sao tuổi trẻ liền đi tới giới nì dạ đỉnh điểm, hẳn là trả giá vượt xa những người khác nỗ lực á ứng. Đích xác là như thế này. Kỳ giọt mỉm cười, xoay người rời đi. Tại và ở Uchiha nhất tộc tộc địa về sau. Hai ngày trước Uchiha phủ gạ cụ mời hắn chỉ điểm Uchiha Itachi tu hành, trên thực tế 4 tuổi Uchiha Itachi tùy tiện một cái thượng nhẫn đều có thể chỉ điểm, còn chưa tới cờ ơn ở hắn đến chỉ đạo tình trạng, cho nên ý tứ chân chính trên thực tế chính là bái sư. Kỳ do hơi suy nghĩ một chút về sau, cũng không có kháng cự, trực tiếp nhận lấy Uchiha Itachi xem như chính mình người đệ tử thứ nhất. Sasuke là Kakashi đệ tử, Itachi là hắn đệ tử. Hai người huynh đệ đúng lúc là mặt khác hai huynh đệ lao sư. Rời đi ít chỉ tu hành tiểu viện về sau, kỳ do đi tới chỗ ở của mình, nhìn thấy đang tại trong đình viện rèn luyện thể thuật cả cạ si, suy nghĩ một chút, nói, cả cạ si, ngươi qua vài ngày đi một chuyến lâu lan đi, giúp ta đem cái này dẫn đi. Nói, kỳ do đem một mai đặc chất phi lôi thần cù nải đưa cho cả cạ si. Không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần cù nải. Tiểu dáng cũng có chỗ khác biệt, đây là hắn phi lôi thần cù nải, là mấy ngày nay tại Uchiha nhất tộc bên trong chuyên môn định chế. Phi lôi thần cù nải cả cả sĩ tiếp nhận kỳ giọt cù nải, đột nhiên kịp phản ứng nói, tại sao muốn ta đi? Kỳ giọt nhún nhún vai, nói, bởi vì ta còn có khác sự tình, ngươi vừa vặn cũng không có chuyện. Sau đó hắn chuẩn bị xuất phát đi Long Địa Động. Lấy trước đến Long Địa Động tiên thuật phương pháp tu hành. Về sau lại đi lấy ẩm cốt lâm tiên thuật phương pháp tu luyện, cuối cùng lại đi cầm rượu mộc sơn tiên thuật phương pháp tu luyện. Long Địa Động tọa độ cùng ẩm cốt lâm tọa độ, hắn đều đã từ họ rổ xì mà cùng xù nạ nơi đó phân biệt đạt được, mà rượu mộc sơn tọa độ, hai ngày trước hắn cũng từ gì gì hải dạ nơi đó đạt được. Khuyết thiếu năng lực nhận biết nhược điểm tương đối lớn. Cái này dẫn đến hắn cho tới nay, đang đuổi giết phương diện năng lực đều không phải là đầy đủ mạnh mẽ, một chút đặc biệt thuấn thân thuật. Thế thân thuật cũng có thể làm cho hắn thoang cái mất đi tọa độ. Cô nộ hạ sự tình hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại quan ở, bất luận có thể hay không phát sinh chín đuôi xâm lấn sự kiện, nhưng hắc hoa ủ chỉ hạ ô bị tổ, còn có biến mất ủ chỉ hạ mạ đa dạ, những này hắn đều nhất định phải đi quan ở, mà không có đầy đủ năng lực nhận biết, ứng đôi đứng lên là có chỗ không đủ. Hắn hiện tại nếu như cùng trạng thái đỉnh phong sẻn rủ hạt hy ra mà đụng tới, hơn phân nửa người này cũng không thể làm gì được người kia. Senzuhashi giả mà một độn hắn đều có thể một mực không nhìn, bên bị tác chiến nhất định là hắn thắng, nhưng một phân thân hắn không cách nào phân biệt, Senzuhashi giả mà tùy thời đều có thể rút lui chiến trường. Đem tiên nhân hình thức nắm giữ về sau, liền hoàn toàn khác biệt, hắn đem đạt được không kém hơn mạn dệ kỳ ủ xả gì gẳng năng lực nhận biết. Ngoài ra, nắm giữ tam đại tiên nhân hình thức, hắn trên cơ bản ắt có niềm tin tu luyện ra tiên nhân thể, mà một khi có tiên nhân thể, thân thể của hắn liền có thể gánh chịu vi thú trả cờ dạ, bao quát chín đôi. Như vậy chỉ cần hắn lại trở thành một cái nào đó chỉ vi thú gì nụ gì kỳ, như vậy huyễn thuật, linh hồn bí thuật phương diện ứng đối thiếu hụt, cũng đều đem bị từng cái đền bù. Đến đó cái thời điểm, hắn liền có thể bắt đầu phóng nhãn lục đạo kỳ do chưa hề buông lỏng qua cảnh giác. Bởi vì hắn biết rõ lục đạo tiên nhân một mực tại nhìn chăm chú lên thế giới này, Cứ việc lục đạo tiên nhân bây giờ là thừa hành không can thiệp giới nhị dạ vận hành chuẩn tắc, nhưng không tồn tại ở thế giới này, có được hư ảo đồng hồ hắn, là một cái dị loại. Rất khó bảo đảm lục đạo tiên nhân liền nhất định sẽ ngồi yên không lý đến, mà một khi lục đạo tiên nhân tiến hành cái gì động tác lời nói, giới nhị dạ ngay lập tức sẽ xuất hiện lục đạo cấp độ tồn tại. Cho nên không đạt đến lục đạo cấp độ, khoảng cách chân chính không sợ hết thảy liền còn kém rất xa. Cạ cạ xì lừa một cái, nhìn một chút trong tay phi lôi thần cu nải, nhịn không được nói, đại ca ngươi hình như rất quan tâm Lâu Lan tình huống à, ngươi và Lâu Lan nữ vương sẽ không phải lời còn chưa nói hết, một ngón tay liền chiếu vào tầm mắt của hắn. Băng cạ cạ xì muốn tách rời khỏi, nhưng này ngón tay tốc độ quá nhanh, cũng không thể né tránh, băng một lần gậy tại trán của hắn, để hắn cả nửa người không cách nào ngăn chặn ngửa ra sau. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi. Kỳ do thu ngón tay về. Để cả cạ xì đi Lâu Lan còn có một cái khác mục đích, bởi vì hắn sau đó phải rời đi cổ nổ hạ, để cả cạ xì tạm thời rời đi cổ nổ hạ cũng là vừa vặn làm một cái lần tránh, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Tại đem cả cạ xì đuổi đi về sau, kỳ do hướng ủ trí hạ phủ gạ cú đơn giản cáo từ. Nói một chút chính mình muốn ra ngoài một chuyến sự tình, liền dẫn Jin rời đi cổ nổ hạ. Hai người một đường hướng đông. Ước chừng nửa tháng sau, đến Long Địa Động chỗ. Long Địa Động ở này loại địa phương sao cảm giác quá âm trầm. A Jin cùng sau lưng Kỳ Giọt, nhìn xem mảnh này quỷ dị sơn mạch ở giữa bao phủ sương mù, nhịn không được sử dụng một điểm trả cơ dạ, xua tan bên ngoài cơ thể bộ phận hàn ý. Nơi này là một mảnh quỷ dị dãy núi. Toàn bộ dãy núi bị nồng đậm sương mù chỗ vây quanh, hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác được bị đồ vật gì âm thầm nhìn chằm chằm cảm giác. Rất lâu không thấy con rắn kia á ba đôi âm thanh tại Jin trong đầu vang lên. Jin kinh ngạc một chút, nói, ai con rắn kia ngô, chính là bị các ngươi xưng là Bạch Xà Tiên Nhân ra hỏa. Tam đại thánh địa thủ lĩnh, Bạch Xà Tiên Nhân, Cóc Tiên Nhân cùng với con sen, đều là ngàn năm phía trước tồn tại, tại lục đạo tiên nhân thời kỳ liền đã tồn tại. Tuổi tác trên thực tế so vi thu sinh ra còn phải sớm hơn một chút, cho nên vi thu QNZ trên cơ bản đều biết đối phương. Bất quá lẫn nhau quan hệ trong đó liền từng người khác biệt, tỉ như chín đuôi cùng cóc tiên nhân quan hệ cũng rất tác liệt, dị thường chán ghét cóc, cùng cái khác hai vị quan hệ cũng rất giống nhau. Kỳ do dư vương tay, trên không trung khẽ vổ một ít đoàn sương mù. Sương mù tại hắn giữa ngón tay nhanh chóng tàn đi. Lợi dụng tự nhiên năng lượng tạo dựng nửa hư nửa thực lĩnh vực A, cùng họ rổ xì mà dư lao sư nói cơ bản đồng dạng, cũng không phải là nhằm vào người huyễn thuật, mà là bao trùm hình kết giới. Kỳ do dự thì thào một tiếng, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Ngay tại lúc đó, âm thầm, ba đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú Kỳ do dự, nổi bật thân ảnh trong mê vụ như ẩn như hiện. A à, lại có người chủng loại đến đâu nhìn lên tới không giống như là lạc đường nhân loại A hi hi hi. Lần này đến phiên ta tới trước, bọn họ là ta điểm tâm, hai người các ngươi cũng không nên giành với ta ăn.